Chương 187, phản bội. Chương 187, phản bội. Dù dò kỳ không để ý đến ám hát 6 vương quyền kêu gào, chỉ là ngăn trở muốn lên trước xa bờ. Hắn xoay người hướng ản trục phương hướng đi tới, mà đối với cùng với chính mình dù dò kỳ, ám hát 6 vương quyền không có bất kỳ động tác gì, tùy ý hắn hành vi. Đã không thành vấn đề đi, ản trục quan tâm hỏi cùng với chính mình thê tử, dù dò kỳ trong mắt cũng là có chút u buồn. Đã vô ngại, phu quân viễn cổ chi hồng nhẹ nhàng nói, năm xưa ưu việt công chúa điện hạ, lúc này đây dường như tiểu nữ nhi ra bộ dạng, cũng không phải là bởi vì đối mặt dấu dò kỳ thẹn thùng, mà là mình dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị đánh ngã hổ thẹn. Cung nàng đồng dạng ấy nấy, còn có ạ ảo ra kỳ ạ ảo cổ. Ôm, xin lỗi ạ cổ mặt có chút hồng, muốn cho vị này tùy ý làm bậy ma pháp sứ xin lỗi, suy nghĩ một chút cũng phải rất khó khăn. Bất quá xem ạ cổ như vậy, đối với tự thân cũng là cảm thấy một loại phẫn hận đi, đó là ở đối mặt địch nhân vô lực, chỉ có thể chờ đợi hắn người cứu vớt phẫn nộ, loại cảm giác này, để ạ cổ phảng phất về tới 10 năm trước bộ dạng. Rõ ràng khi đó liền phát thệ cũng sẽ không bao giờ gặp phải loại tình huống này, thế nhưng ở ám hát 6 vương quyền trước mặt, trẻ tuổi ma pháp sứ vẫn như cũ nhỏ yếu như vậy. Giai U Dọ Kỳ đương nhiên sẽ không nói cái gì, hắn chỉ là lắc lắc đầu nói cái này cũng không trách người nhóm. Ám hát 6 vương quyền lực lượng, ngay cả ta cũng thật không ngờ. Từ vừa mới bắt đầu, 6 vương quyền đang ở ám, Giai U Dò Kỳ ở ngoài sáng. Giai U Dò Kỳ tin tức ám hát 6 vương quyền có thể buông lòng đạt được, nhưng là đối với 6 vương quyền, duy nhất biết được tin tức cờ dìm sần mùn cũng không có đối với hắn nói cái gì. Tự nhiên, hiện tại loại tình huống này cũng là bất ngờ. Tâm, có chút lạnh cái này là tất cả nhìn thấy 6 vương quyền lực lượng người cảm thụ. Quá dễ dàng, thật sự là quá dễ dàng. Hiện đại ma pháp sứ kém chút bị hắn một kích ma giết, viễn cổ chi hồng bị hắn lung dung chặt đứt, coi như là trực diện đệ nhất ma pháp sứ cường đại kia, không thể nào hiểu được công kích, vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào. Nếu nói là ban đầu mỗi người còn có một chút thắng lợi hy vọng nói, hiện tại cái này hy vọng đến gần vô hạn bằng không, không phải nói đối diện này 27 tổ nhóm, quang lấy ám hát 6 vương quyền cho thấy lực lượng, là hắn có thể. Một người đem đệ nhất ma pháp sư áp chế đồng thời, giết chết tất cả mọi người tại chỗ không hổ là cờ dìm sần mùn cùng ức chế lực liên thủ, khả năng phong ấn đối thủ A đối với cường giả, coi như là đứng tại chính mình đối lập mặt, Giai U Dọ Kỳ cũng sẽ không keo kiệt mình tán thưởng. Huống chi, 6 vương quyền lực lượng quả thực cường đại khủng bố, Giai U Dọ Kỳ cũng coi như biết, vì sao chỉ là phong ấn 6 vương quyền mà không phải giết chết, bởi vì cờ dìm sần mùn cùng ức chế lực, sợ rằng cũng không có. Giết chết hắn thủ đoạn đa tạ khích lệ như vậy để nhất hiệp thăm dò kết thúc, liền để cho chúng ta tới tiến hành đệ nhị hiệp đi. Giai U Cun tao nhã lễ độ thân sĩ, ám hát 6 vương quyền liền phảng phất ở trên sàn đấu diễn kịch, hắn một tay xoa ngực hơi không lời, biểu đạt cùng với chính mình kính ý, kia phút chốc gian đều là để người tín nhiệm ôn nhu, thế nhưng ở thẳng người lên sau, lại là lạnh như băng dường như lợi hại nhất răng nanh. Ỏ kỳ kinh hạt sủa lo lắng hô một tiếng, chỉ bất quá lại bị dấu dò kỳ giơ tay lên cắt đứt. Saber, ản trục, còn có ạ cổ các ngươi chú ý một chút đối diện này tổ. Ám hát 6 vương quyền liền để ta làm đối phó nếu thật chuyện không thể làm dấu dò kỳ do dự một chút. Như linh chém sắt nói các ngươi liền mau trốn đi. Họ kỳ cun phu quân liên tiếp tiếng la. Cái này oanh oanh yến yến thanh âm nếu như thường lui tới, dấu dò kỳ nhất định sẽ cười híp mắt tiếp thu. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng là lạnh lùng mắng tất cả câm miệng nghe được dấu dò kỳ trong lời nói chăm chú, mọi người trầm. Mặc lại, chỉ cần các ngươi có thể chạy khỏi nơi này, không cần quá lo lắng ta, ám hát 6 vương quyền tuy là cường, nhưng hắn cũng không khả năng ung dung chiến thắng ta. Dấu dò kỳ trong giọng nói đều là tự tin, đã đạt được gạ cả xì giả ghi chép hắn, nơi nào là dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, coi như ám hát 6 vương quyền tướng hai đại pháp đều để ý hiểu được cực hạn, cũng sẽ không như thế ung dung lấy dấu dò kỳ lực lượng bây giờ, coi như không có ạ gì xả hòa ngươi gì chỉ trợ giúp, cũng có thể cùng cờ dìm sần. Muốn một mình đấu thậm chí phần thắng còn rất lớn xả bở làm kinh ạt xua ngươi, sẽ không hiểu được như thế nào chiến lược lui lại chứ chỉ cần chúng ta người vẫn còn, sẽ chả có lật bàn có khả năng, nếu như xuất hiện ở đây cái gì ngoài ý muốn, đó mới là tất cả cơ hội cũng bị mất nếu thật là sự tình không còn cách nào khống chế. Xạ bờ ngươi bảo hộ lực tốt nhất, liền mang theo các nàng nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Ta hiểu được xạ bờ hung hăng cắn răng, bất kể là ở chỗ này hy sinh, còn đúng bảo vệ nhân vật trọng yếu lui lại, đều là kỵ sĩ phạm vi chức trách, cái này cũng không trái với nguyên tắc của nàng, chỉ bất quá kinh hạt sủa càng hy vọng, đúng trực diện địch nhân, dùng ra bản thân sau cùng một phần lực, coi như kết quả cuối cùng đúng tử vong cũng sẽ không tiếc chẳng qua nếu như tài cán vì về sau mang đến thắng lợi, xạ bờ nhưng cũng sẽ kiềm nén tim của mình, nhẫn nhục phụ trọng. Của nàng ạ vã lọn, coi như là rèn rẹt tự mình xuất thủ, cũng không có thể buông lỏng công phá dâu dò kỳ chỉ là để phân phó ạ ảo cổ, xạ bờ còn có ản trụ. Ở hiện tại loại tình huống này, mạnh nhất chiến lược chính là các nàng ba người, bản thân tờ giờ ue ản sệt tó bạch cơ chỉ có chắc là cường đại nhất, chỉ bất quá bây giờ ạ cụ ấy, đã căn bản làm không được điểm ấy. Ản trụ xin lỗi đây nếu thật là không còn cách nào khống chế nói, ngươi này chân thành thủ hạ nhóm, ta cũng vô pháp hạ thủ lưu tình. Phu quân xin mời buông tay đi làm đi, thiếp thân tự sẽ không trách cứ ngươi, đó cũng chỉ là ta bọn kỵ sĩ, chính bọn hắn vô năng mà thôi. Viễn cổ chi hồng giọng nói có chút sầu bi, thế nhưng vẫn như cũ kiên định nói rằng, từ đồ hacker vốn là quả quyết sát phạt nhân vật, tự không có dường như tiểu cô nương một dạng không biết chuyện tầm quan trọng, nàng thậm chí cho dấu dò kỳ mạnh hơn quyết tâm, để hắn cần, liền không hề do dự hạ sát thủ giải Ukun. Các ngươi nói chuyện phiếm xong sao ám hát sáu vương quyền không có chút nào lo lắng, không có chút nào cuống quýt, ngược lại là vân đạm phong khinh hỏi thăm địch nhân, một bộ tuyệt đối dáng vẻ tự tin. Chờ, còn có một câu dầu dò kỳ cũng giống như đúng hai cái lão bằng hữu nói chuyện phiếm vậy, hướng về phía ám hát sáu vương quyền nói rằng. Không vội vừa nói, vị này tử đồ vương còn làm một mời thủ thế. Vậy bệnh tâm thần đều là tự tin va ho đầu người, dầu dò kỳ đối với điểm ấy hiểu rõ vô cùng. Cho nên đối với sáu vương quyền hành vi đến không có chút nào kỳ quái. Mà, nói hảo xỉn cụ chi quả chỉ sợ không phải nhẹ nhõm như vậy có thể lấy được, bất quá yên tâm đi ạ cụ ấy, nếu như có thể nói, ta sẽ cướp được cái kia đấy dấu dò kỳ dùng khỏe mắt dư quang liếc một cái kia xỉn cụ chi quả, xác thực nói rằng. Vậy, cái kia ta không cần nọ kỳ ngươi nhất định phải chú ý an toàn a tờ giờ ue ản sệt tó bạch cơ nóng nảy khoát khoát tay. Ý bảo chính mình không có chút nào lưu ý, nàng mặc dù có chút ngây người, nhưng là đối với chiến đấu trực rất cao, thậm chí so với xạ bở còn mạnh hơn, nàng đương nhiên biết tình thế bây giờ. Nếu như buông ra hấp huyết xung động, ta liền có thể giúp được rơi xuống ạ cụ ánh mắt đột nhiên thay đổi kiên định, dường như hạ nhất cá quyết tâm ta bên này đã xong chuyện, bắt đầu ngươi hay là đệ nhị hiệp dấu dò kỳ đi về phía trước mấy bước, hướng về phía sáu vương quyền nói rằng. Kết thúc rồi à đó là không còn gì tốt hơn nhất xin mời Zeus-kun để thưởng thức trận này đại hí, kỳ danh là nhất nhất phản bội sáu vương quyền khỏe miệng lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, hắn toàn bộ biểu tình đều âm lạnh xuống, đó là một loại đem hết thảy đều nắm giữ sung sướng.